Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, Tô Gia là đoàn kết cả nhà. Hai cái tiểu gia hỏa mới vừa ngủ một hồi, dưới lầu lại đột nhiên náo loạn lên. Tại trụ sở huấn luyện chờ đợi cả một cái Nguyệt Tô Chiết. Hôm nay rốt cục đạt được 3 ngày nghỉ kỳ. Biết đường ca trở về, vội vội vàng vàng liền chạy trở về. Kết quả vừa vào cửa, cũng không nhìn thấy đường ca đường tàu, cũng không có nhìn thấy đoàn đoàn nhạc nhạc hai cái tiểu khả ái. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai đoàn đoàn cùng nhạc nhạc không cẩn thận đem bao lâu làm thành nước trái cây uống. Tô Chiết lúc này nở nụ cười, hồi đến sớm không bằng đến đúng lúc tương đương, xem ra ta hôm nay trở về đúng lúc nha, tương đương không nghĩ tới thế mà có thể đụng vào chúng ta đoàn đoàn nhạc nhạc lần thứ nhất uống say dáng vẻ. Cái này có thể quá thần kỳ. Ta hiện tại liền muốn phía trên đi xem bọn họ một chút. Tô Chiết chạy lên trên lầu, gõ cửa một cái, vừa đẩy cửa ra, chỉ tới kịp nhìn thấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đỏ bừng gương mặt. Lại muốn nhìn nhiều, liền trực tiếp bị Tô Trần bị lôi đi ra. Tiểu Chiết, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thật vất vả ngủ thiếp đi. Ngươi chớ đi vào, bằng không đợi chút nữa hai người bọn hắn tỉnh, lại được mấy người bồi tiếp cùng nhau chơi đùa mới được. À, tốt đáng tiếc nha, xem ra ta vẫn là đã về trễ rồi một bước, vốn là cho là ta có thể nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ khả ái đâu. Tương đương, Tô Trần cười đem hắn kéo đến dưới lầu. Hỏi, ngươi hôm nay tại sao trở lại? Trong căn cứ chẳng lẽ không phải phong bế thức huấn luyện sao? Tô Chiết không thấy được đoàn đoàn cùng nhạc nhạc say rượu bộ dáng khả ái, nhưng là có thể nhìn thấy đường ca. Trong lòng của hắn cũng 10 phần vui vẻ. Đường ca ngươi yên tâm đi, ta có thể không phải mình lén chạy trở về. Khu vực cho chúng ta nghỉ, cái này đều đã phong bế huấn luyện một tháng. Muốn là lại không nghỉ, ta đoán chừng đại gia hỏa đều phải điên rồi. Tô Tam gia nghe được hắn nói như vậy, xách một tiếng nói, Tiểu Chiết, ngươi làm sao đi vào huấn luyện hơn nửa tháng, vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Ngươi cái dạng này nói chuyện, cái nào có chút lớn người dáng vẻ. Tô Hạo Tích tức giận chừng lấy nhi tử, thì ngươi cái miệng này, thật không biết ngươi tại quân khu là làm sao qua được. Nghiêm túc như vậy địa phương, ta vốn cho là chờ ngươi trở về, nhà ta có thể thu lấy được một người lính nhi tử đâu. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là một dạng. Tô Chiết nhìn lấy ba ba cùng ra ra, nào có ngài hai vị dạng này nha. Suốt ngày liền biết mang ra nhà mình hai tử đài. Ngươi còn coi mình là hai tử đâu. Ngươi đều hơn 20 tuổi. Ngươi xem một chút Trần Trần, hắn cũng liền lớn hơn ngươi 2 tuổi. Ngươi có thể hay không học một ít đường ca, nói chuyện làm việc trầm ổn một chút. Đường ca là thần tượng của ta, ta đương nhiên muốn cùng đường ca học tập. Bất quá ta học tập đường ca cơ giáp bộ phận là được rồi. Muốn là tính cách cũng giống vậy, cái kia nhiều không có ý nghĩa nha. Trong nhà mỗi đứa bé đều bắt chước làm theo, há không cùng nhân bản giống như. Gia gia, ba ba, các ngươi đừng nói là ta. Ta lần này tại trong căn cứ biểu hiện vẫn là rất tốt. Tô Chiết cười nói. Tô Trần dò hỏi, ngươi đi khu vực huấn luyện cũng có tầm một tháng, cảm giác thu hoạch đại sao? Tô Chiết liền vội vàng gật đầu. Đại, đường ca, lần này quân khu tổ chức huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp. Cảm tạ ngươi có thể cho ta cơ hội như vậy. Ta thật học được rất nhiều thứ. Cha, gia gia, đều nói chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại Tiểu Chiết đã không phải là trước kia các ngươi nhận biết cái kia Tô Chiết. Ta hiện tại đã là một tên hợp cách cơ giáp khống chế viên. Tô Chiết 10 phần tự hào nói. Lần này nghỉ trước đó, huấn luyện bộ phận này một bên cho tổ chức chúng ta một lần khảo thí, thì tất cả đều là gần nhất trong khoảng thời gian này học tập nội dung. Hơn 30 người, ta phải hạng nhất thành tích. Thật hay giả? Tô Hạo Tích vui vẻ, ánh mắt kinh ngạc lại cao hứng nhìn lấy nhi tử. Tô Chiết lập tức gật đầu. Đương nhiên là thật. Cha, nhi tử nào có như vậy lan lộn, cầm loại chuyện này lừa gạt ngài. Lại nói, ta lại thế nào cũng sẽ không lừa gạt Đường ca nha. Tô Trần nói, Tiểu Triết, biểu hiện rất không tệ. Ta biết ngươi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Lần này ở cái này lớp huấn luyện bên trong, ta cũng tin tưởng ngươi có thể học được rất nhiều đồ vật. Nghe được Đường ca, Tô Triết ánh mắt phát sáng lên. Đường ca, ta liền biết, ngươi là cái nhà này bên trong lớn nhất hiểu ta người. Ta lần này có thể có cái này thực hiện mơ ước cơ hội. Đều là Đường ca giúp ta. Ta đương nhiên sẽ không để Đường ca thất vọng. Cũng sẽ không để chính ta thất vọng. Lớp huấn luyện lão sư nói. Ta là lớp này bên trong có hy vọng nhất học sinh. Đến đón lấy còn một tháng nữa huấn luyện. Chờ sau một tháng, chúng ta liền có thể chính thức nếm thử khống chế cơ giáp. Chỉ có đệ nhất danh tài có thể tiếp xúc đến Đường ca ngươi làm cơ giáp. Cho nên với ta mà nói, mục tiêu của ta chỉ có một cái. Cái kia chính là thành là thứ nhất tên. Trước kia mục tiêu của ta là trở thành một tên cơ giáp thao tác viên. Nhưng là hiện tại mục tiêu của ta có một chút điểm biến hóa. Ta hy vọng mình có thể trở thành Đường ca nghiên cứu mỗi một thời đại cơ giáp ngự dụng khống chế. Viên, Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích nghe nói như thế. Trong ánh mắt viết đầy vui mừng cùng chờ mong. Tô Trần thì là khích lệ nói. Tiểu Triết, Đường ca tin tưởng ngươi có thể làm được. Đường ca cũng vẫn luôn hy vọng. Ta cơ giáp có thể từ ngươi đến khống chế. Đường ca yên tâm. Ta tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tô Hạo Tích thấy cảnh này. Khẽ thở dài một hơi. Đối Tô Trần nói. Trần, ngươi sau khi trở về. Chúng ta Tô gia thật là biến đến càng ngày càng tốt. Thì liền Tiểu Triết tại gặp ngươi về sau. Cũng đáng tin rất nhiều. Trước kia chúng ta vẫn luôn cảm thấy giấc mộng của hắn không thực tế. Không nghĩ tới bây giờ. Hắn thế mà thật đã bước ra một bước dài. Nhìn đến hắn hiện tại cái này bộ dáng. Trong nội tâm của ta cũng yên lòng. Trước kia ta tổng lo lắng Tiểu Triết sẽ cùng ta cha một dạng. Không có lý tưởng gì. Suốt ngày trong nhà. Dựa vào đại bá cùng nhị bá ngồi ăn rồi chờ chết. Tiểu tử này từ nhỏ đã theo ngươi nhị gia gia thân cận. Ta sợ hắn về sau giống như ta. Còn tốt hắn gặp ngươi. Nhị thúc, Tiểu Triết nguyên bản là một cái rất ưu tú hài tử. Tại cơ giáp còn không có ra đời trước đó. Là hắn có thể giấu trong lòng ước mơ như vậy. Đồng thời một mực làm nỗ lực. Hắn kiên định đã siêu việt rất nhiều người. Mà lại ngươi cũng không cần thiết tự coi nhẹ mình. Cuộc sống của mỗi một người đều có không đồng dạng truy cầu ngài cùng Tam gia gia mặc dù không có. Đi thương nghiệp con đường này. Nhưng nhà đồ vật bên trong đều là các ngươi đang xử lý. Chúng ta đều là người của Tô gia. Tô gia rời bất kỳ một cái nào. Tất nhiên cũng không thể giống như bây giờ tốt. Tô Kiến Thanh nói. Trần nói không sai. Chúng ta là đoàn kết cả một nhà. Chỉ có tề tâm hiệp lực mới có thể phát triển càng tốt hơn. Đường ca, ta cảm thấy ngươi chính là chúng ta Tô gia giường cột, là biển rộng mênh mông bên trong hải đăng. Chỉ cần thấy được ngươi, mọi người chúng ta thì có thể tìm tới tiến lên phương hướng. Trở về thời điểm ta nghe nói nhà chúng ta lấy được quân khu sinh ý. Xem ra ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Đường ca đã đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi. Dạng này về sau nhà chúng ta liền có thể rõ ràng phân công. Đường ca phụ trách nghiên cứu cơ giáp. Nhị gia gia cùng gia gia của ta bọn họ phụ trách quản lý trong nhà sinh ý. Mà ta thì phụ trách mở đường ca nghiên cứu cơ giáp. Cố lên nha, Tô gia người thân. Tô Triết hô, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.